Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1074, hỗn loạn. Không biết lời nói thì không nên nói lung tung a. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, thực sự không chịu nổi. Dọc theo con đường này, nhiều người như vậy đều cho rằng nàng là tên đại sắc lang này bạn gái. Hiện tại đến bác sĩ nơi này, càng là lợi hại, hai người đều tiến hành chuyện phòng the. Lão nương thế nhưng là còn không có cùng nam nhân trải qua giường đâu. Liền xem như lên giường, lão nương cũng là sẽ không cùng loại người này lên giường. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Bác sĩ này thật đúng là cho là bọn họ là nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Người xem này thế bất lưỡng lập dáng vẻ, liền biết hai người khẳng định không có bất cứ quan hệ nào a. Bác sĩ nhìn thấy nữ sinh nổi giận, xấu hổ sờ sờ cái mũi, biết chính mình có thể là đoán sai, mang theo hắn đi kiểm tra sức khỏe. Ta thực sự không chịu nổi. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương mỉm cười, không nghĩ tới bác sĩ này còn giúp chính mình một cái. Bằng hữu, tên kia không phải bạn gái của ngươi a? Bác sĩ mang theo Trương Dương đi kiểm tra sức khỏe thời điểm, tại bên cạnh hắn hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, chỉ như vậy một cái người, tại sao có thể làm bạn gái của ta đâu? Hơn nữa bạo lực như vậy nữ sinh, kia nam nhân có thể kềm chế được a? Trương Dương nhỏ giọng cẩn thận ở trước mặt của hắn nói. Bác sĩ nghe nói như thế, nhẹ gật đầu nói, không sai, ngươi không có chú ý tới ta bàn làm việc, cũng nứt ra một cái khe. Bác sĩ này mắt sắc, vừa rồi kia một chút, hắn liền đã nhìn ra cái này nữ chính là cái người luyện võ. Trương Dương cười cười, hắn là không biết đó còn là Tiểu Tĩnh thu lực đạo. Bằng không thì hắn cái bàn kia tử cũng liền trực tiếp không có. Ta nói với ngươi, ta chính là làm nàng đánh, cho nên mới đến kiểm tra sức khỏe. Trương Dương nhỏ giọng nói, cái kia nữ không chỉ bạo lực, hơn nữa còn là một cái phú bà. Bác sĩ rõ ràng là đọc hiểu Trương Dương ý tứ, mỉm cười nói, bằng hữu ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hào cho ngươi kiểm tra một chút. Dù sao thân thể là tiền vốn. Trương Dương nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút. Theo Lục Tự Quyết phát sinh biến hóa về sau, Trương Dương cảm giác hắn thân thể cũng phát sinh không ít biến hóa. Loại này chỉ có thể cảm giác được, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nguyên nhân. Một phen kiểm tra xuống tới, Trương Dương về tới Tiểu Tĩnh chỗ cái chỗ kia chờ. Kiểm tra xong, ta phải đi. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua Trương Dương nói, chờ một chút đi, xong ngay đây. Trương Dương mỉm cười nói, ta cũng không có tiền, một hồi còn cần ngươi trả tiền. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói, gặp được ngươi coi như ta không may. Trương Dương nhún vai nói, thật không khéo, rất nhiều người đều xưng hô ta là sao chổi, tên rất hay. Cảm ơn khích lệ. Hai người đấu võ mồm. Thời điểm bác sĩ cầm xét nghiệm đơn đi ra, đưa cho Trương Dương nói, bằng hữu thân thể đặc biệt tốt a. Trương Dương mộng một chút, cũng không biết hắn cái này đặc biệt tốt rốt cuộc là thế nào một cái hòa hảo pháp. Bằng hữu ngươi là làm binh a, hoặc là nói là làm lính đặc chủng, tố chất thân thể mỗi một dạng đều là đặc biệt tốt. Bác sĩ nói xong giơ ngón tay cái lên, dạng này thân thể đoán chừng thời gian mấy năm đều có thể không cần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới thân thể vậy mà lại là tốt như vậy. Hắn vẫn cho là hắn thân thể cũng liền cùng liền quân nhân không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bác sĩ này trực tiếp đem mình làm lính đặc chủng. Tốt như vậy đi, chuyện gì đều không có, ta liền có thể không cần trả tiền đi. Tiểu Tĩnh nghe được đáp án này, cười hì hì nói. Trương Dương nhìn thoáng qua Tiểu Tĩnh, lời này của ngươi là có ý gì a? đã không cần ta trả tiền lời nói, ta liền đi. Tiểu Tĩnh cười nói, Trương Dương khóe miệng giật một cái, nơi này còn không có nói cái gì. Tiểu Tĩnh bên kia liền đã rời đi, nhìn Tiểu Tĩnh rời đi, Trương Dương cũng cầm tờ đơn trả tiền. Làm hơn nửa ngày, hắn vẫn là chính mình trả tiền, bất quá kết quả là hảo. Trương Dương cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Trương Dương trong miệng khẽ hát ra bệnh viện, nơi này vừa đi ra đi không có bao lâu thời gian, liền thấy một cái nắm đấm hướng về trước mắt lao đến. "Uy, ngươi làm gì?" Trương Dương sửng sốt một chút, "Ngươi đem Lâm Lâm tỷ lấy tới đi nơi nào?" Tiểu Tĩnh trừng mắt Trương Dương hỏi, "Ngươi nói cái gì a?" Trương Dương cũng không biết trước mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi đánh tới nói là dừng." Tiểu Tĩnh không khách khí chút nào nói. Trương Dương buồn bực, vừa rồi tại bệnh viện thời điểm đều không có phát như vậy lớn tính tình, như thế nào ra tới mới vài phút không thấy, sự tình liền biến thành hiện tại tình huống này. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. "Uy, các ngươi xem vừa rồi nam nữ bằng hữu đánh nhau, thật đánh lên, ta là không ăn có cơ hội. Ngươi biết cái gì, đánh là thân, mắng là yêu, nhân gia cảm tình tốt đây." Trương Dương nghe được chung quanh nói chuyện, đều muốn mắng một chút, những lời này rốt cuộc ai nói ra tới, hắn hiện tại chỉ là muốn mở miệng hô một tiếng cứu mạng. "Ta cái gì cũng không biết, ta nói cái gì a?" Trương Dương một bên lui lại, một bên ở trong miệng nói xong, "Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi." Tiểu Tĩnh theo đuổi không bỏ. Trương Dương trong lòng cũng đoán được một ít, đoán chừng là Dịch Lâm Lâm không thấy. Trương Dương thối lui đến trên một thân cây, vội vàng xoay người một cái. Tiểu Tĩnh đôi bàn tay trắng như phấn ngay sau đó đi lên, trực tiếp một quyền đánh vào cây trên. Rầm rầm, cây trên lá cây tất cả đều rớt xuống. "Ta đi, lợi hại như vậy, cái này nữ chính là luyện tập tán đả a. Quá lợi hại một chút đi. Vừa rồi ta còn hy vọng có như vậy một người bạn gái đâu." Trương Dương nghe được người chung quanh nói chuyện, đáy lòng cười một tiếng, nghĩ tới những người này ở giữa còn có nghĩ đến nhỏ hơn Tĩnh làm bạn gái. "Chúng ta có thể hay không dừng lại thương lượng một chút?" Trương Dương bắt lại Tiểu Tĩnh nắm đấm, nói, "Tại như vậy đánh xuống, đoán chừng một hồi liền muốn người muốn báo cảnh, báo cảnh sát liền đến đem người bắt đi." Tiểu Tĩnh không chút do dự nói, một quyền đánh ra về sau, ngay sau đó đá chân như roi, hướng về Trương Dương bắp chân đá vào. Trương Dương vội vàng buông lỏng tay ra, không ngừng hướng về đằng sau thối lui. Cái này nữ chính là điên cuồng sao? Hắn đều nói bao nhiêu lời, cái này nữ tựa như là nghe không được đồng dạng. "Ngừng, ngươi như vậy vẫn luôn đánh ta, cũng tìm không thấy ngươi Lâm Lâm tỷ." Trương Dương hét lớn một tiếng. Tiểu Tĩnh vội vàng nghe xuống tới, trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Ngươi bây giờ rốt cuộc thừa nhận, mau nói Lâm Lâm tỷ rốt cuộc để ngươi lấy tới địa phương nào đi." Trương Dương một hồi xấu hổ, cái này nữ chính là nghe không hiểu chính mình nói chuyện sao? Chính mình nói cái gì đều không ngừng. "Ta không biết, chúng ta đi trước tỷ ngươi biến mất địa phương xem một chút đi." Trương Dương giơ tay nói, "Ở đây ta muốn lại nói một lần, ta thật không biết Dịch Lâm Lâm ở nơi nào." Tiểu Tĩnh hồ nghi nhìn Trương Dương nói, "Ngươi chứng minh như thế nào?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.